3 năm. Vâng ạ, bây giờ thì quý vị và các bạn có nhận ra cái tên mà sẽ xuất hiện ngay bây giờ trên sân khấu của chúng ta là ai không ạ? Xin được giới thiệu ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Trưởng. Hello, rất nhiều các bạn chiến sĩ chào và lời kính chúc tất cả quý vị và các bạn có mặt trong hôm nay. Lời kính chúc lời chào trân trọng nhất ạ. Một tràng vỗ tay không khí được sôi động được vui lên được không ạ? Xin mời nhiều. Mãi chẳng còn em, em sẽ không còn là chính mình. Để em yêu em như trên đời. Đã về tim anh đã chết, anh sẽ xa mất đi hơn. Nỗi tê cho xa xôi để lại bao lâu trong lòng tôi. Yêu thương phải vô nước mắt lối xa em chơi với con tim tôi. Mà còn yêu anh sao ra đi, đang yêu đang mơ sao chia ly. Có tin tưởng đâu anh cũng được gì. Em không cần một con nhưng đến người chơi. Bao nhiêu yêu thương đi đang đỡ, không tin yêu thương đến tan vỡ. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Em xa rời em đã bao ngày, em không còn muốn nắm tay anh nữa rồi. Yêu thương giờ đã trôi xa trong tay với em, một con tim về chỗ xa xôi. Em muốn không muốn một đời, em muốn làm tim như những lúc càng dần. Lòng tin của em không còn dành cho anh. Dù em biết trong mình còn yêu anh như yeah. Giờ là anh như người già nữa em. Giờ là anh như em đang lên một ai. Và đang cứ giữ một người muốn muốn tên. Và em cứ thức không thuộc về mình. Không có sợ là cuộc mình. Con đứa con kia em cũng phải thôi. Khi em đến với một tình yêu mê, nhìn em hạnh phúc em cứ thấy vui. Và em khi không còn em, anh sẽ không còn là chính mình. Thấy anh yêu em nhớ trên đời. Tình anh đã hết, em anh đã chết. Anh sẽ giữ bất kỳ ước của đôi ta. Em xa để cho sự xưa, em lại đau đớn trong lòng tôi. Yêu thương phải vui đi thật nơi xa. Em chưa từng có tin tôi. Vẫn còn yêu anh sao ra đi. Đang yêu đang mất một chiếc ly. Đang yêu từng mây cùng được gì. Em không thể quên những cái tình này thôi. Yeah. Các bạn tặng Phạm Trưởng một tràng vỗ tay không khí được vui lên được không ạ? Hey. Hello, what's your name? Làm tim như những lúc căng dần. Lòng tin của em không còn dành cho anh. Dù anh biết trong em còn yêu anh nhiều. Yeah. Giờ là anh đang già nữa. Giờ là khi em đang bên một ai. Và đang khi yêu giữ một người. Không có sợ là của mình. Con đứa con em cũng phải thôi. Khi em đến với một tình yêu mới, em thành phố anh cũng thấy vui. Và anh khi không còn em, anh sẽ không còn là chính mình. Thấy anh yêu em nhất trên đời. Tim mình đã hết, tim anh đã chết. Anh sẽ giữ lấy ký ức của đôi ta. Yeah. Hit the zone. Xin cảm ơn.